Dược thần, chương 154, lực lượng cổ quái, gocchuyenaudio.com, cổ lực lượng kia sau khi xuất hiện trong cơ thể Kiệt Sâm không chịu sự điều khiển của hắn, tự nó dọc theo cánh tay Kiệt Sâm tiến vào trong thân thể của Lôi Nặc. Đến mức linh lực Kiệt Sâm trước kia tiến vào đến trong cơ thể Lôi Nặc tất cả đều như là cừu non gặp được con cọp nhao nhao hoảng sợ tránh lui ra. Lực lượng kỳ lạ này nghênh ngang truyền qua mấy vòng trong cơ thể của Lôi Nặc, chậm rãi đi tới lối vào lục giai kinh mạch của Lôi Nặc, sau đó nhẹ nhàng xé rách nó chui vào. Nguyên bản bình chứng cửa vào lục giai kinh mạch vô luận mặc cho Kiệt Sâm cố gắng như thế nào cũng khó nhúc nhích nửa phần, lại bị đạo lực lượng cổ quái đâm nhẹ một cái giống như giấy mỏng bị phá nát, sau đó đạo lực lượng cổ quái nghênh ngang chui vào trong kinh mạch lục giai Lôi Nặc. Tại 18 năm trước thực lực Lôi Nặc toàn bộ bị phế, kinh mạch trong thể nội sớm đã không còn tồn tại, đại lượng lục giai kinh mạch sớm đã bị nát thành một đoàn, nếu để cho Kiệt Sâm đi khai thách thì ngay cả cửa vào lục giai kinh mạch của Lôi Nặc đều không thể giải khai, mà Kiệt Sâm không biết còn muốn tiêu bao nhiêu khí lực nữa. Nhưng mà vậy lực lượng cổ quái tiến vào lục giai kinh mạch của Lôi Nặc thì như là côn sắt nung đỏ cắm vào sáp nến, những kinh mạch tàn phế bên trong nhanh chóng đã hòa tan, vẻn vẹn là một lát công phu, đạo cổ quái lực lượng liền đi dạo một vòng trong kinh mạch lục giai trong cơ thể Lôi Nặc, đem mỗi một nơi hẻo lánh trong kinh mạch đả thông một lần. Thậm chí thời điểm vận hành đến thất giai kinh mạch cửa vào, lực lượng cổ quái này nhẹ nhàng đụng vào bình chướng cửa vào thất giai kinh mạch sắt thép, nguyên bản thất giai kinh mạch kiên cố như là một tòa sắt thép đại môn lập tức xuất hiện vô số vết rạn cùng lỗ hổng, tự hồ chỉ nhẹ nhàng đụng một cái nữa sẽ triệt để tan vỡ. Làm xong đây hết thảy mọi chuyện, đạo lực lượng cổ quái lại dọc theo lộ tuyến trước đó tiến lên, về tới trong cơ thể Kiệt Sâm, vận chuyển vài vòng trong cơ thể hắn rồi một lần nữa biến mất không thấy nữa. Phụ thân, ngươi nhanh đem chai linh dược tề này uống vào. Sau khi biến mất lực lượng cổ quái, sau khi biến mất Kiệt Sâm vội vàng từ trên người lấy ra linh tôn dược tề gia nhập lục giai kim thuộc tính linh hạch bỏ vào trong tay Lôi Nặc. Lôi Nặc sau khi tiếp nhận linh tôn dược tề tin tưởng Kiệt Sâm, hắn không nói hai lời, một ngụm uống vào, lập tức nhắm mắt tại đó tu luyện. Chứng kiến Lôi Nặc nhắm mắt tu luyện, Kiệt Sâm thời điểm lúc này mới thở ra một hơi thật dài, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong kế hoạch của Kiệt Sâm đã thông kinh mạch toàn thân Lôi Nặc chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai liền để cho Lôi Nặc uống xong chai linh dược tề ẩn chứa một quả lục giai linh lực kim thuộc tính linh hạch. Lôi Nặc vừa mới đả thông kinh mạch toàn thân, đúng lúc này trong cơ thể linh lực trống trơn, nếu để cho Lôi Nặc tu luyện lại thì không biết phải tốn hao bao nhiêu năm mới đạt tới trình độ như 18 năm trước. Mà phục dụng linh dược tề về sau, Lôi Nặc chỉ cần đem kim thuộc tính linh lực trong linh dược tề hấp thu linh tất cả thì có thể chỉ trong một thời gian ngắn đem thực lực của mình khôi phục đến thời điểm 18 năm trước. Hơn nữa trong linh dược tề còn được Kiệt Sâm gia nhập đại lượng tài liệu khác, có thể đem kinh mạch Lôi Nặc vừa mới mở rộng chữa trị càng thêm kiên cố. Chứng kiến phụ thân hoàn toàn đắm chìm trong khi tu luyện, Kiệt Sâm đứng lên. Thời điểm lúc này mới nghĩ, gocchuyenaudio.com. Đến cảm ứng lực lượng cổ quái trong cơ thể mình một chút, nếu như không phải lực lượng cổ quái đột nhiên xuất hiện thì chỉ sợ lúc này đây nhiệm vụ thay Lôi Nặc mở rộng kinh mạch dùng thất bại chấm dứt rồi. Ở bên trong cảm giác linh thức của Kiệt Sâm, trong cơ thể hắn giờ phút này linh lực bởi vì lúc trước đại lượng tiêu hao mà tương đối mỏng manh, bất quá mặc cho linh thức Kiệt Sâm trong kinh mạch siêu tầm như thế nào cũng không thể tìm thấy lực lượng cổ quái đó xuất hiện. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Kiệt Sâm chau mày, trong trí nhớ của hắn thì lực lượng cổ quái lần này là lần thứ hai xuất hiện. Lần thứ nhất trong thời điểm chịu hình phạt ở Lâm Thành kiểm sát thự, lực lượng cổ quái sau khi xuất hiện, lập tức liền đem thân thể bị thương của Kiệt Sâm trị hết được 7-8 phần, hơn nữa mỗi lần chịu cực hình, linh lực bên trong thân thể Kiệt Sâm sẽ tăng trưởng một phần, vạn phần quỷ dị, sau đó lại giúp Kiệt Sâm trùng kích nhất giai linh đồ. Lực lượng cổ quái trực tiếp đem bình chướng nhất giai kinh mạch Kiệt Sâm phá nát để hắn tấn cấp nhất giai. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun lúc này đây là lần thứ hai, mỗi một lần lực lượng cổ quái đều thần bí xuất hiện, sau đó thần bí biến mất không có nửa phần báo hiệu, nhưng mà hai lần đều có một điểm cực kỳ giống nhau, đó chính là Kiệt Sâm đều ở vào tình trạng Kiệt Sâm trọng thương. Sau khi lực lượng thần bí xuất hiện, kinh mạch Kiệt Sâm lúc trước đại lượng bị hao tổn đúng lúc này đã cơ hồ tất cả đều khôi phục. Vừa rồi tại thời điểm lực lượng thần bí đi ngang qua kinh mạch Lôi Nặc vừa được đả thông cũng nhanh chóng khép lại, công hiệu của nó so với trúc thể linh dịch còn cường hãn hơn, khiến cho Kiệt Sâm giật mình. Linh thức cảm giác vô số lần, thật sự tìm không thấy lực lượng cổ quái đến tột cùng giấu ở đâu. Kiệt Sâm cảm thụ được linh lực mỏng manh trong cơ thể. Hắn ngồi khoanh chân ở một cái góc nhỏ trong phòng, vận hành linh lực trong cơ thể hấp thu linh nguyên tố rời rạc bên trong không khí khôi phục thực lực. Thời gian từng chút một trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, ngay tại thời điểm Kiệt Sâm cảm giác linh lực trong cơ thể mình tiêu hao không còn đã đầy lại thì hắn nhạy cảm phát giác phía trước truyền đến một cỗ ba động linh lực cực lớn. Cỗ linh lực cực lớn này như là một loạt sóng lớn hướng phía Kiệt Sâm mãnh liệt đánh úp lại, linh lực cường đại bao vây khiến Kiệt Sâm không thở nổi, cảm giác như mình đang trong thế giới bao la mờ mịt, ở giữa thiên địa là một tràng đen kịt. Kiệt Sâm thấy mình giống như là một con thuyền nhỏ trong biển rộng đang bị bão tố tập kích không ngừng chao đảo, phiêu bạt, tùy thời đều có thể bị sóng lớn ngập trời phá hủy. Kiệt Sâm đang khoanh chân tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy nơi linh lực cực lớn truyền đến là từ chỗ phụ thân Lôi Nặc trong thùng gỗ. Giờ phút này thân thể Lôi Nặc run rẩy, khuôn mặt thống khổ, một cỗ linh lực hủy thiên diệt địa ba động như thủy triều dùng thân thể Lôi Nặc làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán ra. Toàn bộ linh nguyên tố tràn đầy cuồng bạo trong phòng, bên trong phạm vi trăm mét linh nguyên tố tạo thành một cái vòng xoáy cái cự đại điên cuồng hướng về Lôi Nặc ở trung tâm, sau đó bị hắn hấp thụ vào thân thể. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Kiệt Sâm mang trên mặt một tia kinh dị, ở bên trong kế hoạch của hắn, trước kia Lôi Nặc thân là lục giai. Góc truyện audio.com, Tôn Linh Sư, hiện giờ hấp thu linh dược tề chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống này, sẽ bình yên tỉnh lại. Cách chương.